vừa đúng giờ tan sở. Từ khi hắn luyện quyền tới nay, chưa bao lại hắn lại có thể thả lỏng như lúc này. Đi trong sân trường, hai bên là đại thụ tươi tốt, cỏ non xanh biếc, thật khiến người ta dễ chịu. Thầy Diệp, Vương Dông tuy trong lòng ấm ức nhưng chẳng biết phát vào đâu, chỉ có thể nói kháy, chiếc xe đạp của anh đâu? Bình thường vẫn thấy anh đi mà. Diệp Thiên Vân hơi ngẩn người ra rồi lập tức hiểu ra. Hắn muốn lục đục với đồng sự, lại càng không muốn tránh cãi với đàn bà, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không nóng không lạnh nói, xe không đi được nên tất nhiên không đi. Vương Dông tự hồ tìm ra cách đã kích Diệp Thiên Vân, cố ý làm ra vẻ như cười mà không cười nói, nhà anh ở chỗ nào? Tôi để trở anh về, nói xong liền vênh vênh lấy trong túi ra một cái điều khiển từ xa, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một cái. Bíp bíp, hai tiếng, đèn pha một chiếc Passat mới tinh nằm cách đó không xa chớp lên hai cái. Vương Dông đắc ý nói, bây giờ mà ngồi xe công cộng thì đúng là vừa nóng lại vừa chật a. Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng đắc ý của cô nàng, lại không biết hắn đã đắc tội ở chỗ nào, cự tuyệt nói, không cần, tôi đi bộ về là được rồi. Vương Dông đang định đã kích Diệp Thiên Vân tiếp thì đột nhiên một chiếc Mercedes từ xa chạy tới, phanh kích một cái, dừng trước người Diệp Thiên Vân. Lái xe đi xuống mở cửa phía sau xe, cung kính nói với Diệp Thiên Vân, Diệp tiên sinh, mong tiên sinh có hẹn trước với ngài nên bảo tôi tới đón ngài. Nếu không phải có lái xe tới đón, có lẽ Diệp Thiên Vân đã quên tiệc mất rồi. Vương Dông lúc này chỉ hận không có một cái lỗ nào chui xuống. Nhìn chiếc Mercedes nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt, hung hăng đá một cái vào chiếc Passat của mình. Còi báo động lập tức kêu lên inh ỏi. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Vân, cứ chờ đấy. Tôi không tin không trị được anh.